Vô thượng luân hồi, chương 569, 569, lại là pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần pháp của Phượng Vũ rất huyền diệu, trong nháy mắt đã bám sát Ha Các, ngươi nghĩ mình còn đi được sao? Trong làn sương mù truyền ra một tiếng cười âm hiểm, Triệu Bân có võ hồn mà cũng không thể cảm nhận ra được tiếng cười đó đến từ đâu, chỉ biết tiếng cười và lời nói đó vô cùng âm trầm, giống như lời nói của ác quỷ, phối hợp với sương mù đầy trời khiến cho toàn thân của hắn muốn bủn rủn. Dứt lời, cuồng phong gào thét, trong tiếng gió, tiếng kiếm khí va chạm vang lên chói tai. Một mảnh kiếm khí tạo thành cuồng phong hướng về phía hai người Triệu Bân chém tới. Keng, keng, Triệu Bân cùng Phượng Vũ rút kiếm, ra sức chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau chan chát, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, tàn lửa bắn ra bốn phía khiến cho người ta muốn hoa cả mắt, tạo nên nguồn ánh sáng rực rỡ giữa màn sương mù. Đúng là những người xui xẻo. Triệu Bân và Phượng Vũ liếc nhìn nhau. Ngụ ý trong ánh mắt của họ về cơ bản là giống nhau. Hình như chúng ta không nên đi cùng nhau, đêm qua bị đuổi giết, đêm nay lại bị sập bẫy, vừa ra khỏi thành một chuyến là đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Còn nữa, tiếng nói vừa nãy là của ai, muốn giết người cướp của sao? Khẳng định đúng là như vậy, đây chính là lời đáp lại của kẻ giấu mặt kia, chứ không thì hơn nửa đêm ai lại rảnh rỗi đi bố trí mê hồn trận. Ai, cốt ra đây, Triệu Bân mắng, bởi vì hắn chạy đi đâu cũng gặp bẫy. Keng, keng, đáp lại hắn chính là kiếm khí đầy trời, ngay cả mặt đất cũng biến thành một đám bùn lún, giữa không trung còn có những quả cầu lửa đang rội xuống. Pháp sư, Phượng Vũ thì thầm nói, tất cả những thứ mà bọn họ nhìn thấy nãy giờ đều là bàng môn tà đạo, được thi triển bởi một võ tu hệ pháp sư. Mà quan trọng hơn, tu vi của kẻ này cũng khá cao. Lại là pháp sư, Triệu Bân thầm mắng, cách chương.